Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, võ đồ, dùng thủy nhu luyện thân, cháy dực luyện tâm, kim phong luyện thế, mộc sờ luyện khí, thổ kiên luyện thịt, ngũ hành năm nguyên, tương sinh tương khắc, rèn thể luyện phách chính là đại thành. Cổ Mộc nhớ tới ngũ hành chân nguyên quyết, chỗ ghi lại một đoạn khẩu quyết. Chẳng lẽ cái này linh lực màu xanh lục là khẩu quyết chung chỗ miêu tả Mộc chi nguyên? Cổ Mộc quan sát bên trong thân thể, lấy trong đan điền ảm đạm linh lực màu xanh lục. Giống như nghĩ đến cái gì? Bất quá mặc dù hắn đoán không sai, nhưng vẫn là thu hồi quan sát bên trong thân thể. Mình lúc này giờ phút này còn tại tiểu sơn cốc bên trong. Những vấn đề này vẫn là trở lại mộc trận lại cẩn thận nghĩ đi. Chậm rãi mở ra hai con ngươi. Cổ Mộc sáng tỏ đồng tử trung tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Từ dưới đất đứng lên hoạt động một chút quyền cước. Cổ Mộc cảm giác một cỗ trước này chưa từng có lực lượng từ hai tay ở giữa hiện lên. Hắn lập tức tràn ngập tự tin. Nếu có một cái cấp độ nhập môn trung kỳ võ giả đứng tại trước mặt, chính mình tất nhiên có thể nhẹ nhõm xong. Vừa rồi tại dãy giụa thời điểm, giống như có người đang trợ giúp ta. Cổ Mộc hướng liếc nhìn chung quanh cũng không có phát hiện bất luận kẻ nào. Bất quá lại tại trên mặt đất nhìn thấy mấy cái không thuộc về mình dấu chân. Lập tức lắc đầu cười khổ. Xem ra người hảo tâm này cũng không muốn để cho mình biết. Ngược lại là chính mình mơ hồ thiếu hắn một cái ân tình. Đã trợ giúp mình người không muốn hiện thân. Cổ Mộc dứt khoát cũng không suy nghĩ thêm nữa. Ngược lại đưa ánh mắt chuyển qua Hắc Mộc bên trên. Lúc này Hắc Mộc chung quanh sớm đã không có xương độc quấn quanh. Kia đầu cành nguyên bản thưa thớt lá cây từ lâu điêu tàn. Trụi lủi thành danh phù kỳ thực cây côn. Hắc Mộc phía dưới khối ngọc bội kia lẳng lặng nằm tại trong đất bùn. Cái này khiến Cổ Mộc rất kinh ngạc. Hắn vừa rồi tại dãy giụa thời điểm buông ra ngọc bội, vốn cho rằng nó sẽ bay khỏi mà đi. Thật không nghĩ đến thế mà còn ở nơi này, mà lại từ kia tản ra thông thấu sáng bóng quang mang đến xem. Hiển nhiên đã đem Hắc Mộc linh lực toàn bộ hấp thu. Cổ Mộc cầm lấy ngọc bội, vỗ nhẹ nhẹ đánh rụng phía trên bụi đất thu nhập trong ngực. Sau đó lại đem ánh mắt dừng lại tại Hắc Mộc trên thân. Mặc dù Hắc Mộc hiện tại liền phảng phất một cái gần đất xa trời lão già, nhưng là Cổ Mộc khẳng định cái này Hắc Mộc giá trị vẫn không thể đo lường. Đã đem linh lực đều thu, Cổ Mộc tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này Hắc Mộc. Mà lại chung quanh cũng không độc tố, hắn căn bản cũng không cần lo lắng. Thế là tiến lên một bước, hai tay ôm lấy Hắc Mộc, sau đó thi triển tất cả vốn liếng hét lớn một tiếng. Nhưng nghe, siêu, một tiếng, Cổ Mộc đúng là phi thường nhẹ nhõm đem Hắc Mộc rút ra. Mà lại bởi vì ra sức quá đại, còn kém chút không có đứng vững, thân thể ngã quỵ đi qua. Mất đi linh lực Hắc Mộc thế mà như thế nhỏ. Cổ Mộc chật vật đứng vững thân thể. Sau đó ước lượng chỉ có nặng 10 cân Hắc Mộc. Lúc này yên lòng, chí ít không cần lo lắng chính mình gánh không ra Táng Long Sơn. Khiêng Hắc Mộc đi ra khỏi sơn cốc, sắc trời sớm đã tối xuống. Cổ Mộc không nghĩ tới lần này đến đây thế mà dùng thời gian dài như vậy. Hơn nữa còn từng tại con đường tử vong đi một lượt. Quả nhiên là lại kích thích lại đã nghiền a. Cổ Mộc đắc ý ôm Hắc Mộc rời đi sơn cốc về sau. Cổ Cương liền từ trong bụi cỏ đi ra. Thấy Cổ Mộc tuét miệng ba ngây ngô rời đi. Lập tức vẻ mặt nghiêm túc lẩm bẩm. Tiểu tử này thập nhị kinh mạch đả thông. Cả người khí chất cũng phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Muốn hay không về trước đi hướng gia chủ báo cáo. Sau đó tựa hồ lại nghĩ tới cái gì. Lập tức trợn mắt hốc mồm sửng sốt một chút. Tiểu tử này vừa rồi giống như đem Hắc Mộc mang đi rồi. Được rồi, vẫn là tạm thời không báo cáo. Cái này Trảm Long trại gần nhất có đại động tác. nếu là tại ta rời đi về sau phát sinh biến cố gì vậy liền không ổn. Cổ Cương do dự trong chốc lát, cũng không suy nghĩ thêm nữa. Cổ Mộc vì cái gì có thể nâng lên lớn như vậy một khối hắc mộc, mà là hướng về Táng Long Sơn chỗ sâu hữu ý vô ý nhìn thoáng qua. Sau đó quay người rời đi. Tại Cổ Cương chỗ nhìn phương vị, một cái hắc ảnh từ phía sau cây đi ra. Bóng đen này thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, nhìn qua hẳn là nữ tử. Nàng tay trái khoác lên trên cánh tay phải, bộ pháp tập tễnh phảng phất bị thương. Sao trở lại mộc trận. Cổ Mộc vội vàng cùng khuê thúc mấy người bàn giao một tiếng. Sau đó liền tự giam mình ở trong phòng. Khuê thúc mấy người nhìn xem Cổ Mộc khiêng hắc mộc nhẹ nhõm đi Đông Viện, lập tức sững sờ ngay tại chỗ. Qua hơn nửa ngày mới hai mặt nhìn nhau. Tiêu ca, Cổ thiếu gia vừa rồi khiêng chính là trong sơn cốc có thần tính hắc mộc. Kia thể tích lão đại, hắn sao có thể nhấc lên được? Trương Lâm lấy lại tinh thần giật mình hỏi. Tiêu ca lắc đầu cười khổ. Hắn mới đầu nhìn thấy Cổ Mộc nhấc lên hắc mộc tới cũng là ăn nhiều sở kinh. Kia hắc mộc chừng hai người vây quanh rộng như vậy, dài ước chừng một trường, trọng lượng khẳng định vượt qua mấy trăm cân, mà hắn lại có thể như thế bước đi như bay đi tới. Cái này cần mạnh cỡ nào lực cánh tay? Khuê thúc đem ngọc bội cho Cổ Mộc, lúc này mới qua nửa ngày tinh thần đầu liền tốt hơn nhiều. Kia tái nhợt khuôn mặt cũng có một tia huyết sắc. Hắn nhìn xem Cổ Mộc rời đi bóng lưng nói, Cổ thiếu gia là võ giả, chúng ta những người bình thường này căn bản khó có thể lý giải được. Khuê thúc dù sao thấy qua, việc đời, đối với những gia tộc kia võ giả đều có một ít phiến diện hiểu rõ. Nghe hắn nói tiếp, lần trước niên hội bên trên, Cổ gia tổng hộ viện một tay giơ lên cự thạch ngàn cân. Bọn hắn những võ giả này đã sớm siêu việt chúng ta phàm phu tục tử. Mẹ của ta a, lợi hại như vậy, đây không phải là tiên nhân. Trương Lâm nghe xong khuê thúc nói tới lần nữa sững sờ ngay tại chỗ. Đông viện phòng trúc bên trong, Cổ Mộc ngồi xếp bằng trên giường vận chuyển ngũ hành chân nguyên quyết. Thầm nghĩ lấy, kinh mạch đả thông, ngũ hành chân nguyên quyết cũng có thể tu luyện. Từ khi đả thông túc tam âm về sau, Cổ Mộc vận hành mấy lần khẩu quyết, có thể mỗi lần đều có một cỗ khối không khí xung kích kinh mạch bế tắc. Loại kia như kim đâm cảm giác để hắn từ bỏ tu hành. Hắn biết đây có lẽ là bởi vì chính mình kinh mạch không thông duyên cớ. Nhưng khi đó kinh mạch không có đả thông thời điểm lại có thể tu luyện. Mặc dù chỉ là cảm giác một trận thần thanh khí sảng, nhưng cũng để hắn khổ tư không hiểu được. Kinh mạch không thông cũng có thể tu luyện, chỉ là chỉ có nâng cao tinh thần hiệu quả. Một khi kinh mạch thông, lại không thể lại tu luyện. Cổ Mộc âm thầm cười khổ. Cái này thần bí khẩu quyết chính mình nhận biết chỉ là một góc của băng sơn. Lập tức không suy nghĩ thêm nữa. Thế là bắt đầu dựa theo khẩu quyết vận hành một cái tiểu chu thiên. Cổ Mộc vừa mới điều động linh lực. Cơ thể bên trong yếu ớt linh lực màu xanh lục quét qua trước đó đồi phế ảm đạm. Lập tức tràn ra óng ánh chói mắt sáng tỏ quang trạch. Đồng thời một cỗ dòng nước ấm từ đan điền dâng lên. Cổ Mộc trong lòng vui mừng, nguyên bản hắn coi là cỗ này linh lực rất yếu đuối. Chưa từng nghĩ tại vận chuyển ngũ hành chân nguyên quyết sau lại đột nhiên rực sáng cường thịnh. Vội vàng không đang suy nghĩ cái khác chuyên tâm tu luyện. Khẩu quyết điều động, ý niệm thúc đẩy, linh lực tiến hành theo chất lượng từ đan điền tuôn ra. Hướng về thập nhị kinh mạch chậm chạp bơi đi. Cổ Mộc không có cảm thấy trước kia vận hành lúc cảm giác đau đớn. Đây hết thảy phảng phất như thế nước chảy mây trôi. Tự nhiên mà thành, túc tam âm, Cổ Mộc trước hết nhất đả thông kinh mạch. Một cỗ ấm áp linh lực chậm rãi chảy xuôi mà đến. Vô số kinh mạch tại bị linh lực bao trùm về sau. Phảng phất đột nhiên chính mình vô hạn sinh cơ. càng thêm óng ánh trong suốt, mà nhận linh lực thoải mái kinh mạch, cũng tại trong lúc vô hình tạo thành một đạo mơ hồ tia sáng màu đỏ. Dài nhỏ dây đỏ đem tất cả túc tam âm kinh mạch sâu chuỗi. Lít nhà lít nhít tia sáng giao nhau tùm, giống như mạng nhện. Đây là Cổ Mộc cảm giác được chính mình túc tam âm kinh mạch biến hóa. Lập tức không hiểu, mà liền tại hắn kinh ngạc thời khắc, vận chuyển mấy chu thiên trở về ở đan điền linh lực màu xanh lục đột nhiên càng thêm thiêu đốt sáng. Lên, lẫn nhau kết nối tia sáng cũng tựa hồ nhận linh lực hiệu triệu. Đi theo nổi lên màu đỏ nồng ánh sáng, tia sáng màu đỏ như máu đỏ tươi, mà những cái kia kinh mạch cũng càng thêm sáng lên, phảng phất bách hoa tranh phóng. Cổ Mộc lờ mờ nghe được chính mình trong đan điền linh lực màu xanh lục phảng phất tim đập, đang không ngừng bành trướng co vào. Cùng lúc đó Cổ Mộc tâm thần một trận giật mình, cả người suy nghĩ lập tức dung nhập cảnh giới kỳ diệu bên trong. Giống như lần đầu tu luyện ngũ hành chân nguyên quyết lúc tình hình. Toàn bộ thế giới đột nhiên đứng im, đột ngột mất đi bất kỳ thanh âm gì sắc thái. Cổ Mộc lặng lặng hưởng thụ lấy yên tĩnh tự nhiên. Hắn cảm giác được bản thân vào một khắc này liền phảng phất dung nhập giữa thiên địa. Chỉ cần tiện tay vung lên thiên địa sát nhập, lại vung lên thiên địa tách ra, một loại trường khống vạn vật cảm giác thản nhiên dâng lên. Ngũ hành chân mộc, sinh tức trường tồn, chính là vạn vật căn cơ. Tuyên cổ lâu đời thê lương thanh âm lần nữa tại Cổ Mộc bên tai gấp khúc. Đồng thời, Cổ Mộc trong đan điền linh lực màu xanh lục bỗng nhiên ngừng đập. Kia giao thoa hồng sáng tia sáng cũng đột nhiên biến mất. Đan điền cùng túc tam âm trong chớp mắt quy về dĩ vãng bình thản. Một cỗ bàng bạc năng lượng đồng thời tràn ngập trong đan điền. Mà ngoại giới, Cổ Mộc chỗ mi tâm một đạo điểm màu lục đồ sáng. Sau đó lóe lên một cái rồi biến mất. Đợi đến tất cả đều khôi phục dĩ vãng, Cổ Mộc mới lưu luyến không rời mở ra hai con ngươi. Hô! Cổ Mộc phun ra một ngụm chọc khí, cặp con mắt kia phá lệ thanh tịnh, mặt mũi của hắn dị thường bình tĩnh, tựa hồ vẫn dừng lại tại trước đó thần du trạng thái chung. Tùy ý nhẹ nhàng nâng tay, Cổ Mộc ngón tay xẹt qua trên quỹ đạo thình lình di lưu ra nhàn nhạt linh khí. Khóe miệng nhẹ nhàng dương lên, Cổ Mộc gằn từng chữ một, võ đồ. Cổ Mộc không nghĩ tới kinh mạch khôi phục sau lần thứ nhất vận chuyển ngũ hành chân nguyên quyết. Chính mình đã đột phá, mà lại là trực tiếp từ cấp độ nhập môn hiện lên nhảy vọt thức đạt tới võ đồ cấp bậc. Đây tuyệt đối ngoài dự liệu, mà lại hắn từ kia đoạn thê lương âm cổ trung minh bạch. Tồn tại trong đan điền linh lực màu xanh lục chính là mình đã từng thẩm tra chân nguyên. Hơn nữa còn là sinh sôi không ngừng mộc chi chân nguyên. Hắn cố nén tâm tình kích động không có lớn tiếng gào thét. Bởi vì hắn biết mình bất quá là vừa mới bước vào võ giả cánh cửa. Về sau đường còn dài đằng đẵng, mà là dùng hiện tại võ đồ sơ kỳ thực lực cùng thần du lúc trưởng khống vạn vật cảm giác so sánh. Quả thực nhỏ bé như hàng sông chi cát, điệu thấp, còn cần cố gắng. Cổ Mộc không ngừng khuyên bảo chính mình, lập tức lần nữa ngồi xếp bằng vững chắc võ đồ cảnh giới. Cổ Mộc từ trong nhà gỗ đi tới, bộ pháp vững vàng, hàm ẩn quy luật, cả người khí chất phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nếu là có những võ giả khác ở bên cạnh hắn, tất nhiên có thể cảm nhận được nhàn nhạt linh khí tại chung quanh hắn phát ra. Đi qua 3 ngày đóng cửa tu luyện, Cổ Mộc võ đồ sơ cấp thực lực đã triệt để vững chắc xuống. Mà lại tại 3 ngày này hắn còn xuất ra ngọc bội hấp thu một số linh lực. Mặc dù trong ngọc bội linh lực ẩn chứa hắc mộc độc tố, nhưng là thân là võ đồ cảnh giới hắn, đối với những độc tố này vẫn là rất nhẹ nhàng liền tịnh hóa. Chỉ là bên trong linh lực nóng này hắn còn khó có thể tiếp nhận. Chỉ có thể ngẫu nhiên hấp thu một chút xíu, sau đó lại dùng ngũ hành chân nguyên quyết chậm rãi tịnh hóa. Cho dù như thế, có cái tùy thân cung cấp linh lực ngọc bội, cổ mộc tu vi tất nhiên muốn so những cái kia dựa vào đà tọa ngưng tụ linh lực võ giả mạnh quá nhiều. Thậm chí tuyệt không kém những đại gia tộc kia đám thiên tài bọn họ. Cũng khó trách hắn hiện tại đi đường đều có một loại như Mộc Xuân Phong cảm giác. Ngay tại đình viện giám sát công nhân gia công gỗ thô, Trương Lâm thấy cổ mộc đi tới đầu tiên là khẽ giật mình, bởi vì trước mắt mỉm cười thiếu niên tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn. Mày kiếm mắt sáng, được xưng tụng tuấn giật tuyệt trần. Trương Lâm còn tưởng rằng chính mình hoa mắt, vội vàng dụi dụi con mắt. Lại xem xét cái này khí vũ hiên ngang thiếu niên đích thật là cổ thiếu gia. Hắn lập tức như bị sét đánh sững sờ tại đương trường. Nhấc lên mấy trăm cân hắc mộc bước đi như bay. 3 ngày không thấy như là thoát thai hoán cốt. Đây là muốn náo loại nào? Trương Lâm đại não lập tức trống rỗng. Hắn cảm giác nếu không phải thế giới này điên cuồng, đó chính là chính mình điên. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.